Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9 nguy cơ. Thẩm Huyền chậm rãi đi tới. Đại Hắc Khuyển một tấc cũng không rời mà đi theo hắn phía sau. Hai chỉ u lục thú đồng dưới ánh mặt trời chiết xạ ra nguy hiểm quang mang. Tiêu Trường Ninh đem mu bàn tay ở sau người. Trong tay áo năm ngón tay gắt gao nắm chặt dược bình. Cơ hồ muốn đem này mỏng thai bình sứ sinh sôi bóp nát. Cuối mùa thu thời tiết, nàng lại là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thần Thẩm Huyền, bái kiến bệ hạ. Nhân Thẩm Huyền lớn tuổi với Tiêu Hoàn, lại là phụng chỉ phụ chính Đông Hán đề đốc, cho nên vẫn chưa hành đại lễ, chỉ là khúc một đầu gối ôm quyền. Được đến Tiêu Hoàn sau khi cho phép, Thẩm Huyền lại đứng dậy, sâu không lường được ánh mắt dừng ở Tiêu Trường Ninh trên người. Hơi hơi gật đầu, trưởng công chúa điện hạ này liền xem như chào hỏi. Có lễ mà mới lạ, Tiêu Trường Ninh lòng bàn tay ra mồ hôi, nói lắp nói, phụ, phò mã, như thế nào tiến cung cũng không thông báo một tiếng. Thẩm Huyền ngồi dậy, cao lớn thân hình bao phủ Tiêu Trường Ninh, như cũ như vậy, có cảm giác áp bách. Hắn nói, công vụ đi ngang qua nơi đây, thuận đường tiếp trưởng công chúa hồi phủ, như thế việc nhỏ, cần gì phải quấy rầy bệ hạ cùng điện hạ, đã là vào cung, vì sao còn mang theo một cái hung khuyển, này nếu là làm ngự sử đài khanh ra thấy. Lại muốn buộc tội đề đốc Tiêu Hoàn từ nhỏ sợ hãi khuyển loại. Nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn bên người ngồi xổm ngồi hắc khuyển. Lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Thẩm Huyền hơi hơi nâng lên mắt. Ô gia viên mũ hạ trường mi nhập tấn. Càng hiện anh đĩnh, bệ hạ có điều không biết. Khuyển loại khứu giác nhanh nhạy, có thể phát hiện rất nhiều thường nhân vô pháp phát hiện nguy cơ. Vừa dứt lời, hắc khuyển chợt vệ kêu một tiếng, u lục đôi mắt không chớp mắt mà tỏa định ở Tiêu Trường Ninh trên người. Tiêu Trường Ninh vốn là chột dạ, nhịn không được lui về phía sau một bước, kia hắc khuyển cũng chậm rãi đứng dậy, tới gần Tiêu Trường Ninh. Nó vòng quanh Tiêu Trường Ninh đi rồi một vòng, nhanh nhạy cái mũi không ở nàng cổ tay áo nhẹ ngửi, rồi sau đó phát hiện cái gì dường như chợt chiều nàng sủa như điên một tiếng. Thử ra bạch nha, Tiêu Trường Ninh nhịn không được phát run. Tiêu Hoàn cũng minh bạch tàng độc việc chỉ sợ muốn sự việc đã bại lộ, không cầm nôn nóng vạn phần, ý đồ phân tán Thẩm Huyền lực chú ý. Thẩm Ái Khanh chậm sợ cổ, Ngươi mau đem nó mang đi. Thẩm Huyền trường mi vừa nhịu, lại thực mau buông ra. Hắn nhất phái khí định thần nhàn bộ dáng, mày hơi chọn nói, bệ hạ chớ sợ, này khuyển thần thuần dưỡng 3 năm có thừa, cực thông nhân tính, giống nhau, sẽ không dễ dàng sủa như điên. Nói, hắn ngữ điệu một đốn, ánh mắt chợt trở nên sắc bén lên. Trừ phi là phát hiện cái gì khả nghi người hoặc nguy hiểm chi vật, thí dụ như độc vật. Tiêu Trường Ninh quả thực sợ tới mức hồn phi phách tán, tưởng cất bước bỏ chạy, nhưng hai chân lại phẳng phất rót chỉ dường như không thể nhúc nhích chút nào. Lại xem Tiêu Hoàn cũng là biểu tình hoảng hốt, chỉ có trên mặt cường trang chấn định. Thẩm Huyền trần ân dường như vỗ vỗ hắc khuyển đầu, ý bảo nó tạm thời đừng nóng nảy. Hắn nhẹ nhàng câu môi, rất có hứng thú mà nhìn chính mình tiểu kiều thê, trưởng công chúa trên người ẩn giấu cái gì. Tiêu Trường Ninh cắn cắn môi, trong tay dược bình không chỗ có thể ẩn nấp, chỉ cần Thẩm Huyền mạnh mẽ túm ra tay nàng, như vậy nàng cùng thái hậu bí mật đem không chỗ có thể ẩn nấp. Tuy rằng nàng ứng thừa thái hậu chỉ là tạm thích ứng chi sách, vẫn chưa chân chính mà ngốc đến bị thái hậu nắm cái mũi đi, Nhưng nàng còn không có tới kịp xử lý này, bình độc đã bị Thẩm Huyền Trang vừa vặn đông hán người, thà rằng sai sát 1000 cũng không buông tha một cái, chưa chắc sẽ cho nàng biện giải cơ hội. Cái này nàng liên tính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Này quả thực là sống còn một cái chớp mắt. Tiêu Trường Ninh trong đầu trống rỗng, đang do dự muốn hay không thẳng thắn từ khoan, Thẩm Huyền lại là chợt vươn một tay thăm hướng Tiêu Trường Ninh bối ở sau người tay phải. Xong rồi, Tiêu Trường Ninh nhắm mắt lại, hấp tấp nói, không phải như thế, bổn cung không có. Trưởng công chúa vì sao như thế khẩn trương? Thẩm Huyền thấp thấp cười, hắn tới gần nàng, rộng lớn ngực cơ hồ cùng nàng thân hình chạm nhau. Tiêu Trường Ninh hô hấp cứng lại, Thẩm Huyền lại là cánh tay dài duỗi ra, nhẹ nhàng về đi rồi dính vào nàng ống tay áo sơn một mảnh lá rụng. Thần bất quá là tưởng lấy đi giấu ở điện hạ cổ tay áo một mảnh lá khô thôi. Thẩm Huyền lui về phía sau một chút, đem kia một mảnh kim sắc bạch quả diệp niết ở ngón trỏ cùng ngón cái gian, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, lá khô hóa thành bột mịn xái lạc, theo gió thổi đi. Hắn đôi mắt sắc bén mà thâm thúy, mang theo ôn lương ý cười, như là cái gì đều đã biết, lại như là cái gì cũng không biết. Tiêu Trường Ninh chợt có chút muốn khóc, không biết vì sao, chính là tưởng gào khóc. Lúc trước nàng vì thoát khỏi Lương Thái Hậu gông cùm xiềng xích mà lựa chọn Thẩm Huyền, lại không ngờ là kỳ phùng địch thủ, hổ khẩu cầu sinh, cực độ kinh hách qua đi. Tiêu Trường Ninh vẫn là không hồi quá hồn tới, căng thẳng cằm run nhẹ nhẹ, một cương một nhu hai tương đối trì, không khí có chút quỷ quyệt. Tiểu hoàng đế vài lần há mồm ý đồ đánh vỡ cục diện bế tắc, cũng không có thể thành công. Sau một lúc lâu, Thẩm Huyền nhàn nhạt nghiêng đầu, đem tầm mắt đầu hướng ánh mắt lẫm lẫm đại hắc khuyển trên người. Chó đen yên lặng mà dương mắt nhìn Thẩm Huyền liếc mắt một cái, cảm giác được sát khí, bản năng muốn trốn, lại bị Thẩm Huyền một phen đè lại, ở nó cẩu trên đầu nhẹ nhàng một phách, đem ác nhân trước cáo trạng phát huy tới rồi cực hạn. Nói, đều do này xúc sinh, kinh hỏng rồi trưởng công chúa điện hạ, vô cớ bị gánh tội thay hắc khuyển ủy khuất mà, ngao ô. Một tiếng, cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất, Tiêu Trường Ninh trong lòng rơi lệ thành hà. Này nghiệt xúc tuy rằng đáng sợ, nhưng so đó càng đáng sợ rõ ràng là ngươi Thẩm đề đốc được chứ. Bất quá bởi vậy, mới vừa rồi sinh tử một đường cảm giác áp bách nhưng thật ra hoàn toàn biến mất. Thấy Tiêu Trường Ninh thần sắc hơi tễ, Thẩm Huyền nói, canh giờ không còn sớm, còn thỉnh trưởng công chúa tùy thần hồi phủ. Tiêu Trường Ninh nào dám cự tuyệt. Nàng hít hít cái mũi, xoay người ôm ôm tiểu hoàng đế, thấp giọng nói, bổn cung đi rồi, hoàng thượng hảo sinh chiếu cố chính mình, đương siêng năng chính vụ, không thể hoang phế việc học. Tiêu Hoàn sửng sốt, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, cũng giữ chặt thân tỷ tay, chậm minh bạch, a tỷ yên tâm ở ni. Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, lúc này mới lưu luyến không rời mà buông ra tiểu hoàng đế, lưu luyến mỗi bước đi mà đi theo Thẩm Huyền đi rồi. Đại hắc khuyển cô đơn mà đi theo hai vợ chồng phía sau, hai người một cẩu ánh mãn cung sắc thu, một nửa thanh lãnh, một nửa nùng diễm, bóng dáng thế nhưng cũng thập phần hài hòa xứng đôi. Đại bọn họ đi rồi, Tiêu Hoàn lúc này mới thần sắc phức tạp mà mở ra bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay nằm một con tiểu xảo thanh ngọc dược bình. Mới vừa rồi thừa dịp cáo biệt ôm, Tiêu Trường Ninh bất động thanh sắc mà đem này dược nhét vào tiểu hoàng đế trong tay. Đúng là thái hậu lúc trước cho nàng kia chỉ, như thế hành động, đủ để biểu lộ Tiêu Trường Ninh thái độ. Gió thu hưu quạnh, Tiêu Hoàn đem dược bình ném vào ngó sen trong ao, ngóng nhìn mặt nước gợn sóng thở dài một tiếng, chỉ mong A Tỷ có thể nhiều kiên trì mấy ngày. Hồi Đông Hán trên xe ngựa, Tiêu Trường Ninh một đường trầm mặc không nói, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cửa cung ngoại luôn luôn yên lặng, không có gì người đi đường, chỉ có viên trực thủ vệ cùng cung hầu thỉnh thoảng chạy qua. Xe ngựa lung lay sử, đem Tiêu Trường Ninh tâm sự cũng riêu đến rơi rớt tan tác. Thẩm Huyền ấn đầu gối ngồi ở nàng bên cạnh người, cho dù là ở hơi bá bên trong xe ngựa, hắn như cũ lưng thẳng thắn, ngồi đến vững như Thái Sơn. Đi ngang qua Đông Hoa Môn khi, xe ngựa cùng một đội phiên trực tuần tra cẩm y vệ nghênh diện mà qua. Tiêu Trường Ninh lâu cư thâm cung, sớm nghe nói cẩm y vệ uy phong lẫm lẫm, trong đó nam nhi toàn vì nhân tài kiệt xuất, không khỏi mà nhìn nhiều bọn họ hai mắt. Ai ngờ tầm mắt trong lúc lơ đãng quét đến trước nhất đầu tuổi trẻ thống lĩnh, lại nhận ra là người quen, Nam Trấn Vỗ Tư Vỗ Sử, Ngu Vân Thanh, trưởng công chúa đang xem cái gì? Thẩm Huyền ra tiếng đánh vỡ trầm tĩnh, lại theo nàng tầm mắt chiều xe ngoại nhìn lại, ngay sau đó hiểu rõ mà Nga Thanh nói, nguyên lai là Nam Trấn Vỗ Tư Ngu Vỗ Sử, thanh âm không tính là thân thiện. Tiêu Trường Ninh thực thức thời mà buông xuống màn xe, ngăn cách tầm mắt, đoan đoan chính chính mà ngồi xong, nỗ lực giả dạng thành một cái mắt nhìn thẳng đàng hoàng phụ. Nhưng Thẩm Huyền rõ ràng không nghĩ buông tha cái này đề tài, chỉ đem giao điệp khởi hai điều chân dài, tay chống huyệt thái dương, cười như không cười mà xem nàng. Thần nghe nói Ngu Vỗ Sử từng cùng trưởng công chúa điện hạ đính quá thân, tác giả có lời muốn nói, mặt sau còn có canh một, moa moa tương đương Thẩm đề đốc có cái tiểu sổ sách, tùy thời nhảy ra tới tính tính. Hết chương.